Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chủ đề: Đối với chữ Hán ngôn ngữ lập trình mở rộng, Trần Mặc phi thường trọng thị. Vì lẽ đó ở công ty, đối với Lâm Chí Viễn mở ra một con đường. Bộ này máy tính ngôn ngữ đi ra cũng không đến bao lâu. Có thể trong thời gian ngắn như vậy học được, cùng sử dụng nó đến chế tác trò chơi kịch bản người không nhiều. Cái này Lâm Chí Viễn là một nhân tài, tình huống đó không phải cái gì lỗi lầm lớn. Hắn cũng không muốn bởi vì như vậy, nhường công ty ném một nhân tài. Hắn ngôn ngữ lập trình, so với cái khác ngôn ngữ lập trình muốn khá hơn một chút. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều không phản ứng lại. Chỉ cần những người kia chân chính ý thức được chữ Hán ngôn ngữ lập trình tầm quan trọng, không cần hắn mở rộng, thì có người tự động học tập. Tất cả những thứ này, chỉ cần một bước ngoặt, mà cái này thời cơ. Hắn có loại dự cảm, có thể ngay ở không xa tương lai sẽ xuất hiện. Lão bản, có tâm sự. Chu Lệ đánh gãy Trần Mặc suy tư. Không có chuyện gì. Trần Mặc cười nói. Lão bản, lần đầu tiên tới thủ đô đi. Làm là thứ nhất phê gia nhập công ty người. Chu Lệ rõ ràng Trần Mặc cái này lão bản làm người phi thường hiền hòa, cho nên nàng cũng dám yên tâm lớn mật cùng Trần Mặc tán gẫu. Đúng là lần thứ nhất. Nơi này so với Tân Hải thị phồn hoa. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phồn hoa sau lưng còn có rất nhiều không muốn người biết góc nhỏ. Nơi đó nhà nhỏ không ít kiến tộc. Chu Lệ thở dài một tiếng. Nhìn về phía ngoài cửa xe cảnh tượng người đi đường vội vã. Người đối với những này hiểu rõ. Trần Mặc hỏi. Năm đó ta cũng là Bắc Phiêu một cái trong đó. Lúc trước ta tuổi trẻ, cứ nghĩ nữ hài cũng có thể xông thiên địa, liền lựa chọn Bắc Phiêu. Độc thân một cái nữ hài, đến nơi này mới biết sinh hoạt tàn khốc. Chu Lệ cảm khái nói rằng, rất nhiều người mặt ngoài ngăn nắp mỹ lệ, nhưng cũng là nhà nhỏ giống như qua sinh hoạt. Lúc trước nàng công tác thời điểm, còn muốn chịu đựng những lãnh đạo kia ánh mắt tham lam. Chân chính ấm lạnh tự biết, có chút cùng nàng làm việc với nhau nữ hài, không chịu nổi mê hoặc, liền tự cam đọa lạc. Không muốn tiếp thu quy tắc ngầm, liền muốn dậm chân tại chỗ thời gian rất lâu. Các loại thành công tích mới có thể leo lên trên. Chu Lệ có chút cảm thán. Khoảng thời gian này, xác thực như nằm mơ như thế. Nếu không là Triệu Mẫn lúc trước thưởng thức cùng bồi dưỡng, nàng vẫn là trên đường cảnh tượng vội vã dân văn phòng một trong. Cho nên lúc ban đầu, Triệu Mẫn liên hệ nàng, làm cho nàng gia nhập mới thành lập hành quân kiến công ty. Nàng mới sẽ không chút do dự sa thải Vạn Bảo công ty bộ ngành chủ quản vị trí. Đi Tân Hải thị, trợ giúp Triệu Mẫn thành lập lúc trước hành quân kiến công ty. Nghe được Chu Lệ cố sự, Trần Mặc cũng có chút cảm thán. Hắn xem như là người may mắn. Từ khi cứu Tiểu Ngư sau, nhân sinh quỹ tích đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đơn giản nói chuyện phiếm sau, Chu Lệ liền bắt đầu cùng Trần Mặc nói tới chính sự. Chúng ta lần này tham gia Internet Đại hội, chủ yếu sắp xếp hành trình là số 23 buổi sáng khai mạc diễn đàn, buổi tối Internet Đại hội thương vụ giao lưu hội, cùng với số 24 buổi sáng Internet cao tầng họp hàng năm, số 25 đỉnh cao phát triển diễn đàn cùng đại hội bế mạc diễn đàn. Khai mạc trên diễn đàn, làm đại hội khách quý dự họp. Sau đó là buổi tối hôm đó thương vụ giao lưu hội. Chấm ngoặc kép, trên đường, Chu Lệ liền cho Trần Mặc cẩn thận giới thiệu lịch trình sắp xếp. Đây là hành quân kiến công ty lần thứ nhất tham gia Hoa Hạ Internet Đại hội. Nàng nhất định phải đem tỉ mỉ lịch trình sắp xếp nói cho Trần Mặc. Không phải vậy tính sai, liền rất lúng túng. Làm năm nay trong nước tân tinh xí nghiệp, chúng ta bị mời làm chủ đề diễn thuyết. Cái này ngươi hẳn phải biết. Đến thời điểm ngươi cần lên đài diễn thuyết. Chu Lệ nói rằng, này không phải một tin tức tốt. Trần Mặc nói rằng, hắn yêu thích ở phía dưới lặng lặng nghe. Nhưng là không thể ở phía dưới nghe. Nếu không là muốn diễn thuyết, Triệu Mẫn có lẽ sẽ để những người khác lại đây làm đại biểu. Nhưng muốn chủ đề diễn thuyết, Triệu Mẫn không phân thân nổi tình huống, chỉ có thể nhường Trần Mặc lại đây. Công ty trừ Triệu Mẫn ở ngoài, chỉ có Trần Mặc mới có đầy đủ phân lượng làm lần này diễn thuyết người. Hai người trở lại thủ đô hội nghị trung tâm phụ cận khách sạn. Đã là trạng vạng, cơm nước xong, sau khi tắm xong, Trần Mặc liền bắt đầu xem Internet đại hội tư liệu. Internet đại hội, liên quan đến có di động Internet, đổi mới gây dựng sự nghiệp, mây tính toán, Big Data, vật network các loại nhiều tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Đây là trong nước Internet công ty một lần thịnh hội. Mấy trăm vị trong ngoài nước xí nghiệp cao tầng đem tụ hội đại hội. Năm nay Internet đại hội chủ đề là thời đại mới. Mới cất điểm, mới trí tuệ nhân tạo phát triển. Đã trở thành một cái mới chủ lưu đề tài. Internet cao tầng họp hàng năm. Quốc tế Internet đổi mới phát triển diễn đàn các loại trọng yếu diễn đàn. Cũng ở cùng khóa cử hành. Tức thời, trong nước khoa học kỹ thuật bá chủ. Đều đem ở những này trên diễn đàn hội tụ, thảo luận bước kế tiếp phát triển phương hướng. Thân là trong nước quật khởi nhanh nhất tân tinh xí nghiệp. Hành Quân Kiến công ty là lần thứ nhất tham gia lần này diễn đàn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc cùng Chu Lị ăn xong bữa sáng sau, liền đi tới Internet đại hội địa điểm, thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm. Hai người vừa tới, đã thấy cửa người ta lui tới chảy. Không ít người Âu phục dày da, rõ ràng là tới tham gia hội nghị, người rất nhiều. Trần Mặc nói rằng, trong ngoài nước mấy trăm tên cao quản tham dự lần này đại hội, còn có hơn trăm nhà truyền thông ở đây theo dõi đưa tin. Hơn nữa còn có to to nhỏ nhỏ diễn đàn cùng khóa cử hành. Xí nghiệp nhỏ, vừa người cùng người gây dựng sự nghiệp đều lại đây. Đây là một lần thịnh hội. Chu Lị đi ở Trần Mặc bên người. Vừa đi một bên giới thiệu với hắn tình huống. Tiến vào phòng hội nghị sau, Trần Mặc liền ở công nhân viên dẫn dắt đi. Ở bên trái hàng trước vị trí ngồi xong, Trần Tổng, có khỏe hay không? Trần Mặc mới vừa chưa ngồi được bao lâu, một cái chất phác cổ họng âm vang lên. Dư Thừa Nam cũng ở công nhân viên dẫn dắt đi. Ở bên cạnh hắn ngồi xuống, Dư Tổng, Trần Mặc nhìn thấy Dư Thừa Nam sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có một quãng thời gian không gặp đi. Dư Thừa Nam cười nói. Không nghĩ tới ở đây gặp mặt. Thừa dịp đại hội không bắt đầu, đàm luận cái chuyện làm ăn làm sao. Dư Tổng, người nói. Trần Mặc nói rằng, vẫn là cái chuyện lần trước. Có hứng thú hay không trao quyền trí năng trợ thủ kỹ thuật cho chúng ta. Hành Quân Kiến công ty tiến quân châu Âu bước tiến bị nghẹt sau. Hoa vi nhưng là vẫn mơ ước cao cấp thị trường. Nếu là có bao nhiêu loại ngôn ngữ trí năng trợ thủ trợ giúp, tuyệt đối có thể chiếm trước quả táo cùng Samsung quốc tế thị trường số lượng. E sợ tạm thời không được. Trần Mặc lắc đầu một cái. Trí năng trợ thủ là bọn họ hồ điệp nhãn di động to lớn nhất bán điểm. Nếu là trao quyền cho Hoa vi, ưu thế của bọn họ sẽ đánh mất. Hai vị, ta có thể gia nhập các ngươi trò chuyện sao? Ở hai người nói lời này thời điểm, liền bị một thanh âm đánh gãy. Trần Mặc tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ. Sẽ là ở tình huống như vậy. Người đến chính là Thất Hồ Tổng Giám Đốc Chu Hoành Vĩ. Hắn món tiền đầu tiên, chính là ở Thất Hồ trong tay kiếm được. Cùng hai người chào hỏi sau, Chu Hoành Vĩ liền không chút khách khí ở Trần Mặc bên người ngồi xuống. Không nghĩ tới không tới một năm không gặp, Trần Mặc tiểu huynh đệ, đã nắm tới hôm nay thành tích. Chu Hoành Vĩ cảm thán nói rằng, may mắn mà thôi, Trần Mặc đúng mức nói rằng, Chu Tổng nhận thức Trần Tổng. Dư Thừa Nam nói chen vào hỏi, nhận thức, từng có một lần vui vẻ hợp tác. Chu Hoành Vĩ cười nói, ngày hôm nay ngồi ở chỗ này, cũng là muốn lên đài đi. Dư Tổng, người năm nay chủ đề là cái gì? Phần cuối, mây tính toán, chip, Dư Thừa Nam nói rằng, Chu Tổng đây, mạng lưới an toàn, Chu Hoành Vĩ mới vừa nói xong. Hai người liền nhìn về phía Trần Mặc, chờ mong hắn đáp án. Trí tuệ nhân tạo, Trần Mặc nói rằng, hiện tại Trần Mặc tiểu huynh đệ nhưng là Internet trí cao thần một trong. Đối với mạng lưới an toàn có đề nghị gì? Chu Hoành Vĩ hỏi, mạng lưới đã không an toàn, tương lai không xa, mới khiêu chiến sắp đến. Chu Hoành Vĩ cùng Dư Thừa Nam hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi câu sau của hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.